Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 271, kỹ thuật giết người, 2. Nhưng dung quan tỏa sáng, nội liễm trầm tĩnh, ẩn ẩn có khí thế mặc kệ mọi thứ. Tốt. Tần Tiêu lớn tiếng khen. Có khí thế. Từ ngày mai trở đi sẽ tăng thêm phần huấn luyện khả năng chịu đựng. Sau cơm trưa đều tập hợp ở sân huấn luyện, bắt đầu tập lực tay để sử dụng nỏ. Tập phơi năng không cho phép di động mảy may, thời gian là 1 giờ. Vâng, đại suất. Nghe chỉ lệnh như thế đã không còn ai kêu lên sợ hãi. Từ trong cực khổ tìm tới cực lạc đã thành truy cầu của những người này. Tần Tiêu gật gật đầu. Hiện tại cũng nên dạy mọi người kỹ năng vật lộn đặc chủng rồi. Vừa nói đến vật lộn, thì nhìn thấy gương mặt Vạn Lôi cùng Hình Trường Phong hưng phấn không thôi. Chúng tướng sĩ đứng thành vòng tròn. Tần Tiêu ở hạch tâm, bắt đầu truyền thụ kỹ xảo. Tần Tiêu khoát khoát tay. Trường Phong, ngươi ra khỏi hàng làm mẫu. Hình Trường Phong chạy ra khỏi đội ngũ, đứng ở bên người của Tần Tiêu, đứng nghiêm. Tần Tiêu nói ra. Ta sắp dạy không phải võ công tuyệt kỹ của các môn phái trên giang hồ, mà là kỹ xảo chiến đấu thực dụng. Nói trắng ra chính là kỹ thuật giết người. Tiến vào đặc chủng doanh nhiều thời gian như vậy tin tưởng mọi người nhất định đang kỳ quái rốt cuộc là học cái gì? Cả ngày điên cuồng huấn luyện thể năng là vì cái gì? Hiện tại ta có thể nói cho mọi người biết, chính là huấn luyện thân thể của chúng ta biến thành vũ khí bá đạo nhất. Mọi người nhìn cánh tay của mình đi, có phải đã tráng kiện hơn trước kia rất nhiều không? Lực lượng có phải mạnh hơn trước quá nhiều không? Nhưng mà những thứ này chỉ là trụ cột. Chỉ có nắm giữ kỹ thuật chiến đấu bộ đội đặc chủng lợi hại thì mới có thể đem lực lượng, tốc độ phát huy tới mức tận cùng. Kế tiếp ta sẽ nói kỹ càng cho mọi người biết một ít chi tiết. Tần Tiêu lại bảo Hình Trường Phong cởi sạch quần áo, chỉ còn lại quần cộc, tiếp tục nói. Mọi người đã làm binh sĩ lâu như vậy, đối với chuyện giết người không có gì xa lạ. Nhưng mà các ngươi trên chiến trường hoặc là chấp hành nhiệm vụ làm thế nào trong thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp hữu hiệu nhất giết chết địch nhân. Mới có bảo vệ mình lớn nhất. Mọi người xem. Tần Tiêu chỉ vào người của Hình Trường Phong. Thân thể con người có 14 kinh mạch, theo thứ tự là thập nhị chính kinh cùng hai mạch nhân đốc, còn có 409 huyệt vị, kể cả trên 14 kinh mạch và 361 huyệt vị cùng 48 kỳ kinh. Ở trong đó có 108 huyệt vị gặp ngoại lực đập nện vào sẽ sinh ra bệnh trạng. Mà trong 108 huyệt vị này có 36 đại huyệt bị nện vào là chết chắc, gọi là tử huyệt. Gồm đầu, có bách hội, ấn đường, hai con mắt, thái dương song huyệt, ở tai có lỗ tai, song huyệt, ách môn, thần đình song huyệt. Tần Tiêu chỉ vào tất cả bộ vị đầu của Hình Trường Phong, chỉ tới đâu giải thích tới đó. Sau đó lại chuyển qua thân thể, chỉ vào các huyệt vị như là, thiên trung, ngũ căn, kỳ môn, thần khuyết, trung cực, quan nguyên, khí hải, chương môn, thái uyên, ưng môn, kiên tĩnh, đại truy, mệnh môn, trường cường, phổi du. Thậm chí là lòng bàn chân có, vực hải, tam môn, bảo Hình Trường Phong bỏ vớ giày ra chỉ từng vị trí. Những binh sĩ nghe được những thứ này đều thích thú, cảm thấy có rất nhiều điểm mới lạ. Các tướng sĩ tự giác cầm giấy bút ghi lại những lời Tần Tiêu nói. Mấy ngày qua những người này dưỡng thành thói quen tốt, vừa thấy Tần Tiêu dạy kỹ nghệ thì lập tức dùng giấy bút ghi lại để ngừa sau này không nhớ. Qua trong chốc lát Tần Tiêu lại nói tiếp. Những thứ này chỉ là kiến thức căn bản. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Sau khi trở về doanh trại mỗi người phải chặt cọc làm con rối, đem những huyệt vị này viết lên. Chính mình đánh vào luyện tập. Có thể hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ như nói tên huyệt vị nào thì người kia sẽ đánh vào. Phải luyện tới mức không cần suy nghĩ cũng có thể đánh trúng huyệt vị mới xem như hợp cách. Mặt khác về phương thức đánh mọi người sẽ nhìn ta. Tần Tiêu nắm nắm đấm lại, nói. Quyền này gọi là quyền tim. Ngón trỏ cùng ngón áp út nương tựa ngón giữa, ngón cái thì đưa móng tay ra, càng phải làm cho diện tích nhỏ xuống. Một quyền đánh ra phải là quyền tim. Đem toàn bộ tay, cánh tay, lực lượng toàn thân tập trung vào toàn bộ quyền tim. Đây là chưởng nhận. Tần Tiêu đánh một chưởng, nửa nắm đấm lớn nện lên đá cuội, hòn đá lập tức nát bấy. Hử tay phong. Lại đánh nát một tảng đá. 30 tướng sĩ đã trợn mắt há hốc mồm. Không tự chủ được há to mồm, há to tới mức có thể đút trọn nắm đấm vào trong miệng. Tần Tiêu bình phục khí tức của mình, tự nhiên nói ra. Những thứ này chỉ là kiến thức cơ bản. Muốn luyện đến tầng thứ này cũng không phải ngày một ngày hai. Hiện tại mọi người sẽ không cho rằng bộ đội đặc chủng chỉ là chạy nhiều hơn những người khác vài dặm đường, nhiều hơn mấy cái vượt chướng ngại vật đấy chứ. Hiện tại ta bắt đầu dạy mọi người kỹ xảo chiến đấu. Hình tướng quân, ngươi đi lên. Hình Trường Phong nuốt một miếng nước bọt, hơi có chút lạnh mình chào đón. Đại xuất. Tần Tiêu nói ra. Trong vài loại công phu nhất kích tất sát nói ra, ta trước nói đơn giản một chút, ví dụ như chưởng cắt cổ họng, cùi trỏ đánh huyệt thái dương. Quyền tim đã kích huyệt kiên tĩnh, nơi trái tim đánh huyệt nhũ căng, sau lưng thì đánh vào thận, đánh thận vỡ ra đều có thể làm cho người ta chết đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quyền tim, chưởng nhận, khuỷu tay phong luyện đến đầy trình độ đủ mạnh. Nguyên tắc chiến đấu của bộ đội đặc chủng chính là lợi dụng tất cả mọi thủ đoạn, không có chiêu thức cố định, bằng vào lực lớn nhất công kích vị trí yếu nhất của địch nhân. Mặt khác không được có bất cứ cử động dư thừa nào, vào lúc công kích địch nhân thì thân thể sẽ mất đi cân đối. Phải tận lực cam đoan bản thân cân đối, phải mượn nhờ động tác của kẻ địch để tăng cường sức mạnh của mình, đó chính là phương pháp tứ lạng bạc thiên cân. Kế tiếp là tư thế đứng, tốc độ ra quyền. Tần Tiêu vừa nói vừa biểu thị các loại động tác, Hình Trường Phong cực kỳ khổ sở vì làm người mẫu, hắn bị giày vò ngã mấy lần. Dạy kỹ xảo chiến đấu suốt buổi trưa. Dạy từ mỗi động tác cơ bản đến các cách tổ hợp quyền và liên hoàn cước, tất cả đều dạy đại khái một lần. Người có ngộ tính cao một chút ví dụ như có võ công nội tình như Hình Trường Phong có thể đùa nghịch đủ kiểu dáng. Sau khi giải tán các tướng sĩ hưng phấn không thôi, nhao nhao đi đốn cây làm người gỗ. Tần Tiêu cũng nắm chết dí trong quân trướng, âm thầm thở dài, loại phương pháp này có chút giống điền áp thức, nhồi cho vịt ăn. Thời gian 2 tháng là khó dạy ra trò gì, rõ ràng nhất chính là ngạnh khí công. Giúp thân thể mạnh hơn. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tiếp qua không bao lâu bản thân mình cũng phải mang theo Tả Vệ xuất quay trở lại kinh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 272, Phụng chỉ quay về kinh thành, 1. Ra ngoài huấn luyện không thể vượt qua 2 tháng, lần này binh bộ cũng cho đủ Lý Hiển mặt mũi, mới miễn cưỡng đồng ý Tần Tiêu mang binh ra ngoài. Đến lúc đó, bộ đội đặc chủng doanh không phải cân nhắc nữa, giao cho Hình Trường Phong sao? Hắn không phải là tướng quân trong Tả Vệ xuất, không cần phải giống như ta cùng Điền Trân, Lý Tự Nghiệp cũng giống những người này, mỗi ngày đi chiêm sự phủ, ý kiến hay. Buổi tối vào vòng huấn luyện thể năng cuối cùng. Tần Tiêu lại mang theo 30 chiến sĩ tụ tập lại dạy văn hóa. Muốn Hình Trường Phong giới thiệu một ít độc vật, ám khí và khói mê giang hồ và các loại bàn môn tả đạo. Hình Trường Phong thật vất vả thu thập những đồ vật này nọ, từng cái cầm ra cho mọi người xem. Đây là đoạn trường thảo. Hình Trường Phong cầm một mảnh lá cây giống như hoa cúc ra. Sau khi ăn ruột sẽ biến thành màu đen, dính kết thành một đoàn, người ăn sẽ đau bụng liên tục mà chết. Phương pháp giải độc là ăn cho để ối nó ra ngoài, sau đó dùng đậu xanh, cây kim ngân cùng cam thảo sắc thuốc uống vào để giải độc. Đây chính là hạt đỉnh hồng thịnh truyền trên giang hồ, kỳ thật chính là thạch tính. Cái này cũng thông thường nhưng rất hữu ích nên được dùng nhiều nhất. Một chút bột phấn có thể làm cho người ta chết. Phương pháp giải độc cũng là rửa ruột thật nhanh, phục dụng đại lượng nước đậu xanh sau đó dùng ngư não thạch nghiền thành phấn ăn vào. Cái này gọi nhất câu vẫn. Một loại độc kỳ lạ. Hình Trường Phong cầm một cây toàn thân màu tro, có điểm giống cành trúc khô. Sau khi trúng độc toàn thân người ta sẽ co lại thành một đoàn, vì vậy chế thành độc dược xưng là thiên kỳ dược. Đây là tên của một loại chim, tên là chim cúc. Nó ăn trái cây nhất câu vẫn mà không có gì, sẽ không trúng độc. Nhưng mà người ăn chim cút này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chim cút này vào lúc ở giả ngoại không thích hợp bắt ăn. Mọi người mở rộng tầm mắt, nhao nhao gật đầu. Hình Trường Phong lại lấy ra một mũi tên hình dáng rất kỳ quái, hắn cầm tên lên, nói. Loại tên này dùng kiến huyết phong hầu, gặp máu là toi, chế thành. Kiến huyết phong hầu là tên của loại cây này. Cũng được xưng là tiễn độc. Chất lỏng của cây này vô cùng độc. Rơi vào trong mắt, thì mù ngay lập tức, vết thương bị xước gặp máu mặc kệ người làm cái gì, chỉ cần đi 3 bước là chết. Nhưng mà dùng gỗ cây này chế thành mũi tên bắn chết giả thú, thịt lại là có thể ăn, người sẽ không trúng độc. Cái này gọi ô đầu. Thời Tam Quốc Tào Nhân lúc ở phiến thành bắn Quan Vũ Biểu Thương chính là bôi loại độc này. Đây là tình hoa. Cũng gọi là mạng đà la hoa. Cực kỳ độc.

A nha, đây không phải Hình Trường Phong cùng Điền Trân sao, tại sao trước khi trắng như thư sinh, bây giờ theo đại xuất thành như vậy rồi. Ha ha. Vạn Lôi huynh đệ, ngươi đừng nói lớn lên không xấu như ta. Nhưng đen không có vấn đề gì. Mọi người cùng cười ha hả. Tần Tiêu mới lý tự nghiệp ngồi xuống. Huynh đệ lần này tới là có chuyện trọng yếu sao? Lý Tự Nghiệp gật đầu. Đúng vậy a. Trong nội cung phái người đưa chiếu thư, đưa đến trại huấn luyện của Tả Vệ Xuất, ta không dám dẫn hắn đi tới đây, cho nên kêu thái giám chờ ở đó. Thánh chỉ. Trong nội tâm Tần Tiêu kinh nghi, nói. Thời điểm này thì hoàng đế có ý chỉ gì cơ chứ? Điền Trân, Vạn Lôi, các ngươi mau đi theo ta nhìn xem. Trường Phong, công việc nơi này sẽ do ngươi phụ trách. Hình Trường Phong chắp tay nói. Đại xuất yên tâm là được. Ba người cùng cởi trang phục đặc chủng ra, mặc giáp trụ lên ngựa, cùng Lý Tự Nghiệp quay trở lại Tả Vệ Xuất doanh. Trong quân trướng có một tiểu thái giám trẻ tuổi có vài phần gấp gáp đi tới đi lui, vừa nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến thì vui vẻ chào đón. Tần tướng quân, lực sĩ cuối cùng cũng chờ được ngài tới rồi. Lực sĩ. Tần Tiêu mở miệng hỏi. Công công tên gì? Tiểu thái giám nói ra. Tiểu nhân Cao Lực Sĩ, phụng lệnh trong Đại Minh cung chạy tới đây tuyên chỉ với Tấn tướng quân. A, là Cao công công, làm phiền làm phiền. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm kinh nghi, Cao Lực Sĩ, đây không phải là thủ hạ của Lý Long Cơ, thái giám tâm phúc được trọng dụng nhất sao? Thời kỳ Huyền Tông có quyền nghiêng vua và dân, là nhân vật bị tranh luận nhiều nhất, trước mắt chính là tiểu thái giám môi hồng răng trắng này. Cao Lực Sĩ lấy thánh chỉ trong hộp gấm ra. Tả Vệ Xuất phó xuất chủ xuất, Tần Tiêu tiếp chỉ. Bọn người Tần Tiêu quỳ gối. Thần, tiếp chỉ. Cao Lực Sĩ thì thầm. Lệnh cho Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp, Điền Trân lập tức hồi cung triều kiến, khâm thử. Tần Tiêu tiếp chỉ, cầm lên xem một hồi, đúng là bút tích của Thượng quan Nguyễn Nhi, không khỏi ngạc nhiên nói. Lực Sĩ, ý chỉ của Hoàng đế vì sao chỉ có mấy lời thế này? Trong triều xảy ra chuyện gì? Cao Lực Sĩ cười cười. Tướng quân không cần lo lắng, hoàng đế lão nhân gia có chuyện gì giao cho đại nhân xử lý đây. Hơn nữa tiểu nhân còn có một phong thư tín của thượng quan đại nhân, bảo ta chuyển giao cho tướng quân. Nguyễn Nhi. Tần Tiêu kinh nghi nói. Bạn đang đọc truyện tại. Nhanh mang tới ta xem. Cao Lực Sĩ cười giả tạo đưa một phong thư cho Tần Tiêu, trầm thấp nói. Tần tướng quân, tốt phúc khí nhé. Ngay cả thượng quan đại nhân trong thâm cung còn một lòng ghi nhớ ngài. Tần Tiêu cười mỉa hai tiếng, mở thư tín ra xem. Đập vào mắt chính là nét chữ thanh tú của thượng quan Nguyễn Nhi. Lá cây rụng xuống động đình. Nhớ chàng ngoài chốn muôn nghìn dặm xa. Trăng hương lạnh bởi sương sa. Bình phong trống để trăng tà trên vên. Giang nam khúc nhớ trỗi lên. Thư chàng kế bắt ngày đêm mong chờ. Trong thư biệt ý vô bờ. Sống xa nhau mãi, bao giờ gần nhau. Đây là bài Thái Thư Oán của Thượng quan Chiêu Dung. Một bài thơ ký thác tình ý bên trong. Dưới thi văn là một hàng chữ tinh tế, Hoàng đế Thiết Yến chiêu đãi sứ thần đột quyết, lệnh cho võ cử Trạng Nguyên tiếp khách, không cần nghi ngờ, mau quay trở về. Trong nội tâm Tần Tiêu thoải mái, làm cho ta khẩn trương, thì ra là ăn cơm với Hoàng đế. Mà Thượng quan Nguyễn Nhi thật đúng là chiếu cố ta khắp nơi. Sợ trong nội tâm của ta sinh nghi nên đem chuyện này nói rất rõ ràng. Tần Tiêu suy tư một hồi, nói ra. Huấn luyện của Tả Vệ Xuất cũng sắp 2 tháng rồi. Hoàng đế đã triệu chúng ta quay về kinh thành, không bằng hiện tại mang binh về thôi. Lý tướng quân, ngươi truyền lệnh giờ mẹo ngày mai nhổ trại giờ doanh, thu binh quay về kinh. Lực sĩ ở xa tới vất vả, hôm nay xin mời nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày mai theo đại quân của chúng ta quay về nhé. Cao Lực Sĩ chắp tay lạy dài. Đa tạ Tần tướng quân. Mọi người đều rời đi chuẩn bị, Tần Tiêu an bài nơi ở cho Cao Lực Sĩ, cưỡi ngựa vàng chạy vội trở về đặc chủng doanh. Gọi Hình Trường Phong tới, Tần Tiêu nhìn hắn nói ra. Trường Phong, hoàng đế bảo ta vào kinh thành. Đặc chủng doanh bên này bắt đầu huấn luyện không thể ngừng. Ngươi tạm thời tiếp nhận quản lý một thời gian ngắn, không cần làm gì cứ chờ ta quay về. Hình Trường Phong xúc động đồng ý, Tần Tiêu triệu tập các tướng sĩ lại một chút, phân phó một chút công việc sau đó lại nhớ trở về Tả Vệ Xuất doanh. Trong soái trướng Cao Lực Sĩ không có nghỉ ngơi, ngồi ở chỗ kia hình như cố ý chờ Tần Tiêu. Tần Tiêu tiến lên. Lực sĩ, muộn như vậy không nghỉ ngơi, tìm ta có việc gì? Cao lực sĩ cười cười. Cũng không có chuyện gì, tiểu nhân nhất thời ngủ không được muốn tìm đại nhân tâm sự. Nói chuyện phiếm. Tần Tiêu cười nói. Tốt. Làm chút rượu và đồ ăn chúng ta nói chuyện. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, rượu và thức ăn không bao lâu cũng mang lên, Cao lực sĩ nói ra. Tần tướng quân, đại danh của ngài tiểu nhân đã sớm nghe nói, thật đúng là văn võ toàn tài nên cực kỳ bội phục. Tần Tiêu cười khoát khoát tay. Có tiếng không có miếng bỏ đi, lực sĩ quá khen rồi. Hàn huyên qua đi, Cao lực sĩ bộ dạng muốn nói lại thôi. Kỳ thật, tiểu nhân có mấy lời muốn nói với tướng quân, nhưng lo lắng có chút đường đột. Tần Tiêu nói. Lực sĩ có lời gì không ngại nói thẳng. Đã ngồi ở đây uống rượu cũng là duyên phận khó có được. Trong nội tâm âm thầm có chút buồn cười, uống rượu nói chuyện phiếm với thái giám đúng là không được tự nhiên. Cao lực sĩ chấp tay, nói. Tướng quân quả nhiên là người hào sảng. Tiểu nhân lần trước bị giáng chức, trước mắt mới một lần nữa được triệu vào cung, đây cũng là nhờ phúc của Lương Vương. Bởi như vậy trong triều có rất nhiều người cho rằng tiểu nhân là người của Lương Vương cho nên có chút buồn rầu. Tiểu nhân biết rõ Tần tướng quân cùng Lâm Truy Vương, Vệ Vương có giao tình không tệ, tiểu nhân cũng có duyên mấy lần gặp Lâm Truy Vương, cả hai nói chuyện xem như hợp ý, tiểu nhân từng nhiều lần nghe hắn nói về sự tích của đại nhân, quả thực làm lòng người sinh cảm phục. Khách khí khách khí. Tần Tiêu thuận miệng ứng vài câu, trong nội tâm nghĩ thầm, Cao lực sĩ thằng này sớm như vậy đã có giao tình với Lý Long Cơ rồi sao? Hắn nói với ta những lời này là có ý gì, cho thấy lập trường sao? Ở trước mặt ta có cần làm như vậy sao? Cao lực sĩ mỉm cười, nói. Tuy tướng quân trước mắt không có thế, nhưng tiểu nhân nhìn ra được dùng hùng tài thần võ của tướng quân nhất định thăng chức rất nhanh, đây là chuyện trong tầm tay. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 274, đột quyết khiêu khích, 1. Cái khác không nói, ngắn ngủn 2 tháng tướng quân có thể làm cho công tử quân thoát thai hoán cốt, phần năng lực này thật sự là đương thời hiếm thấy. Tần Tiêu vẫn thuận miệng đáp lại, trong nội tâm thầm nghĩ, tốt cho Cao lực sĩ, theo ý của ngươi đã nhìn trúng tiềm lực của ta rồi. Ngươi tiểu tử này, không đầu thai tới thế kỷ 21 đầu cơ cổ phiếu đi, thật sự là lãng phí nhân tài. Dùng bộ dạng nhanh mồm nhanh miệng này của hắn, muốn làm gì thì mọi việc đều thuận lợi, thật đúng là không phải việc khó. Hắn hiện tại nói với ta chuyện này cũng là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. A, tuy ta bây giờ chỉ là lục xuất tướng quân Đông Cung nho nhỏ lại có thể muốn kéo giao tình, cũng giống như hắn từng làm với Lý Long Cơ, đúng là giảo hoạt. Hai người cứ nói chuyện phiếm như thế cũng hơn một canh giờ. Giọng nói của Cao lực sĩ êm nhẹ đang lôi kéo làm quen với Tần Tiêu. Dù sao Cao lực sĩ bây giờ đang ở trong cung đình, là người bên cạnh hoàng đế, Tần Tiêu không có lý do đắc tội và lãnh đạm hắn. Về phần sau này thế nào thì có trời mới biết. Ai còn có thể đoán trước tên Cao lực sĩ này ngày sau quyền nghiêng vua và dân cơ chứ? Sáng ngày thứ 2 Tả Vệ xuất doanh nhổ trại rời đi, Tần Tiêu cưỡi ngựa quay về kinh thành. Tần Tiêu vừa mới tới Tả Vệ xuất phủ, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm trà, Lý Trọng Tuấn Thái Tuế đã tới gọi to. Tần tướng quân đâu rồi? Người ở nơi nào? Tần Tiêu khoát tay, nhìn thấy bọn người Lý Tự Nghiệp cười nói. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Vệ Vương đến chắc là chuyện tốt. Bọn người Lý Tự Nghiệp vừa mới lui ra ngoài, Lý Trọng Tuấn đã xông vào trong phủ Tả Vệ xuất, hoảng hốt chạy tới trước mặt Tần Tiêu, cảm thán một tiếng nện vào bàn. Xong, toàn bộ hết rồi. Lão tử thật sự xong đời rồi. Tần Tiêu có chút buồn cười, nghĩ thầm. Chạy tới chỗ của ta phát bực cái gì? Còn có chuyện gì có thể làm cho Thái Tuế gia này bực mình như vậy? Tần Tiêu vui vẻ, nói. Điện hạ, hôm nay có rảnh đi tới Đông Cung làm gì? Đã xảy ra chuyện quỷ khóc thần sầu gì sao, khiến cho Vệ Vương lại kinh hoàng như vậy? Lý Trọng Tuấn rũ đầu, khoát khoát tay, nhìn hắn thương tâm nói không ra lời. Tần Tiêu cười nói. Hẳn là vì nha đầu tử địch sao? Không phải. Nha đầu kia căn bản không chịu gặp ta, mỗi ngày như thế nên ta quen rồi. Lý Trọng Tuấn nhìn hắn lúc này muốn khóc. Lần này nha, ta chạy trời không khỏi nắng rồi, hảo huynh đệ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, điện hạ có gì nói mau đi. Lý Trọng Tuấn thở dài một hơi, thương tâm nói ra. Bạn đang đọc truyện tại. Hai tháng trước đột quyết mặt Hạ Khả Hãn phái người đến nghị hòa với Đại Chu. Mà sứ thần chết tiệt ăn chùa ở chùa thì không nói đi, hắn lại nghĩ ra chủ ý cùi bắp, nói là phải gả con gái của mặt Hạ cho hoàng thân để nghị hòa, xem như tỏ vẻ thành ý, mẫu thân của ta nha, thái tử hiện tại có hai đứa con, đệ đệ của ta hiện tại còn chưa được 10 tuổi nên đây không phải đang giết ta sao? Loại nữ nhân này dễ lấy như vậy. Cả ngày uống sữa dê mà lớn lên, không có người nào uống sữa mẹ cả, sữa bò, sữa dê toàn thân mùi khai, vài năm không tắm rửa, nói không chừng còn tráng kiện hơn cả Lý Tự Nghiệp. So với Thiết Nô còn đen hơn. Lão thiên gia, không phải đang chơi ta sao? Lý Trọng Tuấn ta phong lưu phóng khoáng phải kết hôn với lão bà như vậy sao? Lý Trọng Tuấn nói vô cùng thê lương. Lải nhải nước bọt bay loạn. Tần Tiêu nghe một nửa thật sự nhịn không được, cười ha hả. Điện hạ, đây là chuyện tốt nha. Người ta tốt xấu gì cũng là công chúa của một nước. Mã mẹ nó, ngươi bây giờ đầy hơi nên nói móc ta à. Lý Trọng Tuấn oán hận mắng lên. Nếu ta đem lão bà này làm chánh phi của vương phủ thì làm gì còn ngày tốt lành nữa. Người đột quyết này đều là lang sói, tùy thời lại đi khai chiến với Đại Chu. Cuộc chiến này đánh nhau ta bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Còn nữa, dứt bỏ không nói, ta hiện tại còn chưa lập người nào làm phi, trong ngày còn tiêu sái khoái hoạt đã nghiện rồi. Lấy lão bà lang sói quay về thì cả ngày sẽ bị léo nhéo bên tai, về đến nhà, khí lực so với ta còn lớn hơn, nếu nàng ta cưỡi ngựa còn lăng nhục ta tới Hừng Đông. Trời à, huynh đệ, nghĩ tới chuyện này ta không còn hy vọng gì nữa rồi. Lần này ngươi không giúp ta thì ta sẽ trốn không ra gặp người nữa. Tần Tiêu cười hàm răng cũng mỏi như cây mũi, Lý Trọng Tuấn này thật sự có ý tứ. Chiếu theo lời hắn nói thì nữ nhân đột quyết vô cùng bưu hãn, mà nữ nhân như vậy sẽ lên giường của quận vương. Lý Trọng Tuấn vừa vội vừa tức, xông lên véo cổ của Tần Tiêu. Còn cười. Lão tử không để yên cho ngươi. Tần Tiêu cười lớn né tránh, thật vất vả cố nén ý cười. Điện hạ, ngươi đừng có gấp, trước tiên ta hỏi rõ mấy chuyện mới nghĩ biện pháp giúp ngươi được. Lý Trọng Tuấn gấp khó dằn nổi. Hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì? Tần Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra. Đầu tiên sứ thần đột quyết khẳng định sẽ không mang công chúa tới, đúng không? Như thế. Lý Trọng Tuấn gật gật đầu, nói. Những lão hồ ly trên thảo nguyên này còn không dễ thương lượng công việc như vậy, hắn không muốn mang công chúa tới để làm bản thân bị động. Tần Tiêu nói tiếp. Sau đó thì sao? Điện hạ vừa rồi cũng nói đột quyết cùng Đại Chu tùy thời đều có khả năng khai chiến. Hơn nữa cho dù không khai chiến đột quyết là dân tộc du mục không xâm lược thì không cách nào duy trì sinh kế. Cho nên lần này bọn họ chủ động đi tới giao hảo không ngoài mấy nguyên nhân. Ngươi kéo chuyện ra xa vậy làm gì? Bây giờ cầu ngươi giúp ta từ hôm đấy, cũng không phải hai thừa tướng trao đổi chuyện quốc gia đại sự. Lý Trọng Tuấn hơi ngáp nói ra. Hoàng đế tìm thái tử đi thương nghị chuyện này. Đoán chừng hai ngày này ý chỉ sẽ hạ xuống. Nếu ngươi không giúp ta sớm thì chuyện này xong rồi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chuyện này không có biện pháp nhanh như vậy. Tần Tiêu mang chén trà đưa cho Lý Trọng Tuấn, lại bảo hắn an tâm một chút. Mấy nguyên nhân trong đó đơn giản là gần đây biên cảnh Đại Chu canh phòng quá nghiêm, người đột quyết khó kiếm được chất béo gì, bản thân lại đang trong thời kỳ suy yếu, còn nữa, khả năng trong nước xảy ra vấn đề, lo lắng Đại Chu xâm lấn quy mô. Sau đó mới nghĩ ra biện pháp chủ động nghị hòa. Bọn chúng biết rõ Đại Chu ta khai chiến thì không sợ bất cứ kẻ nào, nhưng vẫn luôn dĩ hòa vi quý, an dân dưỡng tức, Vũ Hoàng bệ hạ bao năm qua dụng binh với đột quyết hiệu quả không rõ ràng, cố tình nghị hòa. Vì vậy cử động này nhất định thành công. Về phần mặt hạ thành ý hay không vậy thật khó nói. Ngay cả bệ hạ cũng nghĩ ra vấn đề này, mặt hạ lão hồ ly sẽ dễ nói chuyện vậy sao? Vạn nhất hai nước lại đánh nhau chẳng phải là đem con gái của mình đẩy vào hố lửa sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 275, đột quyết khiêu khích, 2. Lý Trọng Tuấn nháy mắt, kinh ngạc a. Một tiếng. Ý của ngươi là mặt hạ sẽ không đưa con gái tới, giày vò như vậy chỉ là thuộc che mắt, vì cái gọi là tỏ vẻ thành ý. Tần Tiêu nhíu mày, cười cười. Vô cùng có khả năng. Lý Trọng Tuấn chậm rãi gật gật đầu. Chiếu theo lời ngươi nói đúng là rất có đạo lý. Xem ra ta thật bị ván đầu chút ít. dùng tính tình của Mặc Hạ kia thì sao có thể chủ động đưa con gái tới Đại Chu làm con tin chứ? Nếu hắn không xâm lược, khơi mào một ít chiến sự thì trên thảo nguyên mênh mông kia căn bản đủ làm hắn lạnh răng rồi, lại nói mua đồ còn không sảng khoái bằng đoạt đồ nha. Tần Tiêu thấy Lý Trọng Tuấn lại bắt đầu lải nhải, trong nội tâm lại cười lên. Lý Trọng Tuấn một mình lải nhải một hồi thấy Tần Tiêu không có đáp lời, mới tỉnh ngộ lại. Thản nhiên cười nói. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nói không chừng lão tiểu tử kia đầu óc choáng váng. Thật sự đem con gái gả tới thì sao? Đến lúc đó, Tần huynh đệ. Chuyện này ngươi phải giúp ta giải quyết. Dù nói thế nào ta hiện tại cũng là anh vợ của ngươi nha. Tần Tiêu nghe hắn nói chuyện không chút che lấp thì vội vàng dựng thẳng ngón tay, nói nhỏ. Nhỏ giọng một chút đi. Nơi này chính là Đông Cung. Lý Trọng Tuấn tới trước mặt Tần Tiêu, vỗ vai hắn, nói. Ngươi đúng là, tiểu tử. Vụng trộm đem em gái của ta xử lý xong rồi còn không có thư từ qua lại. Nếu không phải ta đi tới chỗ của ngươi nhìn thấy Tiên Nhi đổi búi tóc phu nhân, ta còn không biết đấy. Nha đầu kia ta đã sớm nói qua rồi, Tiên Nhi rất kiêu ngạo. Nhưng mà hôn sự ngươi xử lý thế nào? Tần Tiêu cười hắc hắc, nói. Thật xấu hổ, một tháng trước chúng ta đã xử lý hôn sự trong yên lặng rồi. Ngươi cũng biết, hoàng đế cùng thái tử đều có ý muốn ta lấy một em gái khác của ngươi. Thái Bình quận chúa Lý Khỏa Nhi, lúc ấy ta đã cự tuyệt. Hôn sự này ta không dám làm đường hoàng. Hôn sự xử lý sau đi. Tối nay ngươi đi tới phủ của ta uống vài ly rượu mừng nhé. Lý Trọng Tuấn buông tay ra ngồi lại, căm giận chỉ vào Tần Tiêu. Thấp giọng mắng. Xú tiểu tử, có chút bổn sự. Ngươi mới quen Tiên Nhi bao nhiêu ngày. Nhưng mà ngươi quyết định đúng đấy, ngươi không cưới tiểu tiện nhân Lý Khỏa Nhi kia là đúng. Tiểu tiện nhân này tuy là cùng mẹ sinh ra với Tiên Nhi, bề ngoài có 7 phần giống nhau, nhưng mà tính tình cách biệt một trời một vực. Điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý. Đừng nhìn nàng hiện tại mới 15-16 tuổi, nếu không phải có Vũ Hoàng uy hiếp, nàng đã làm ông trời rồi. Trong thiên hạ trừ Vũ Hoàng thì nàng không sợ người nào. Thái tử cùng thái tử phi sủng ái nàng không cần phải nói. Tần Tiêu nói thầm trong lòng, xem ra Lý Trọng Tuấn cùng Lý Khỏa Nhi không hợp nhãn. Lịch sử đại đường cũng ghi rõ hai cực phẩm ác phụ. Lý Khỏa Nhi cùng mẹ ruột của nàng đã đem đại đường giày vò vài năm. Tần Tiêu nói ra. Điện hạ, nếu đã là thân sinh thì tuổi của nàng còn nhỏ, ngươi nên nhịn một chút đi. Không nhìn thấy thì không tức giận. Lại nói mấy ngày nay ngươi rất tốt lành nha. Ha ha. Lý Trọng Tuấn oán hận nhào lên, vừa muốn véo người. Ta nói rồi, không nên nói móc ta. Nói chuyện không bao lâu với Lý Trọng Tuấn thì nội cung phái người tới dục, muốn bọn người Tần Tiêu tiến cung, đến Túc Vũ Đình kiến giá. Đúng lúc Lý Trọng Tuấn cũng ở nơi đây, thái giám truyền chỉ cũng đỡ phải chạy một đoạn nữa, đem lệnh của hoàng đế bảo hắn vào cùng. Mọi người sửa sang y phục một hồi đồng loạt tiến cung, đến Túc Vũ Đình. Võ Tắc Thiên thì ngồi trên long ỷ cao, hai bên có tùy tùng đứng cạnh, một bên là sứ thần Đột Quyết, đừng một bên là Trương Giản Chi, Dư Sùng cùng Võ Tam Tư mấy quan to, các loại rượu ngon món ngon cũng được bày ra. Tần Tiêu, Lý Trọng Tuấn, Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân bốn người tiến lên lạy hoàng đế. Sau đó được ba ngồi. Tần Tiêu đưa mắt đánh giá sứ thần Đột Quyết râu quai nón, mái tóc kết thành từng búi dài tới cổ, trời rất nóng cũng mang mũ da. Trong đó có một gia hỏa cường tráng cao lớn, cơ bắp toàn thân như nổ tung, râu tóc màu đen, vẻ mặt vẻ hung hãn. Trong nội tâm Tần Tiêu nói thầm, hai nước nghị sự còn gọi tả vệ xuất phó xuất nho nhỏ như ta tới làm gì? Thời điểm đang nghi hoặc Võ Tắc Thiên mở miệng, nói. Di lực tham hãn. Vị tướng quân vừa mới tới kia chính là Võ Trạng Nguyên Tần Tiêu đầu tiên của Đại Chu mà ngươi muốn gặp, bên cạnh hắn theo thứ tự là Bản Nhãn và Thám Hoa Lý Tự Nghiệp, Điền Trân. Trong sứ thần Đột Quyết có một người đàn ông hơn 40 cao lớn đứng lên, đi vào trung ương yến hội, xoay người hành lễ, ngữ điệu đông cứng nói ra. Đa tạ hoàng đế bệ hạ. Đàn ông Đột Quyết chúng ta sùng bái nhất là dũng sĩ, thấy Võ Trạng Nguyên của Đại Chu Vương Triều đúng là tam sinh hữu hạnh. Tần Tiêu ngồi ở trên ghế nhìn thấy Di Lực Tham Hãn cùng đám Đột Quyết nhìn qua hắn, chấp chấp tay mỉm cười đáp lễ. Di Lực Tham Hãn dò xét Tần Tiêu một hồi, tiếp tục nói. Hoàng đế bệ hạ, thần có thỉnh cầu, mong hoàng đế bệ hạ đáp ứng. Võ Tắc Thiên nói. Nói đi. Đa tạ bệ hạ.

Tốt lắm, đến đây. Vừa dứt lời, Tần Tiêu chủ động xuất kích. Hơi cong người bắn lên. Toàn thân của hắn giống như mũi tên, một chân đá thẳng vào ngực của Lực Hạ Đạt. Lực Hạ Đạt quá sợ hãi. Tới thật nhanh. Chiêu này tránh né không kịp, hai tay giao nhau ở trước ngực. Phanh. Một tiếng, Tần Tiêu đã đá tới, thân thể Lực Hạ Đạt lù lù bất động, nhưng mà hai tay lại đau nhức kịch liệt, trong nội tâm nổi giận mắng, tên mặt trắng nhỏ này thật mọi rợ, không ngờ lực đạo mạnh như vậy. Tần Tiêu cũng không có biến chiêu, quay người đá lên một cước, đá qua khe hở đầu vai của Lực Hạ Đạt, đá vào vai, và Lực Hạ Đạt dựng một tay ngăn cản một cước này. Hắn từ lực đạo này làm trọng tâm của Lực Hạ Đạt thay đổi, Lực Hạ Đạt mượn cơ hội này nhảy qua hai bước mới giảm bớt lực tác động. Tần Tiêu xuất hai cước liền bất động. Khinh miệt cười nói. Đến nha, lợn rừng. Ta mới dùng hai chiêu ngươi đã không trông được, chẳng phải vừa rồi đánh nhiệt tình lắm sao? Khốn kiếp. Con mắt Lực Hạ Đạt cũng hồng lên, tức giận thổi râu ri, trống giận nhào đầu về phía Tần Tiêu. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm buồn cười, lâm trận đối địch còn nổi giận, đây không phải tìm chết sao? Lực Hạ Đạt phát quyền thành trảo, hướng cổ họng của Tần Tiêu mà đánh tới. Tần Tiêu trùng thân tránh né, thân thể hơi nghiêng đưa chăn đá xoáy vào mặt của đối phương. Nhưng mà Lực Hạ Đạt căn bản không quan tâm mình bị dánh trúng, một kích này rất gắng gượng, hai tay vung hai trảo vào đầu vai của Tần Tiêu. Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh, khá lắm, xuất đấu pháp liều mạng rồi. Mạng của lão tử đáng giá lắm, không đáng đổi với ngươi. Lực Hạ Đạt hung ác cắn răng, răng vỡ máu tươi chảy xuống đất, dữ tợn cười to nói. Tiểu tử, hai trảo của gia gia ngay cả đá cũng bị bóp nát. Ngươi mơ tưởng chạy trốn nữa đi. Dứt lời, hai tay đột nhiên phát lực muốn đem giáp cốt của Tần Tiêu bóp nát. Tần Tiêu lạnh giọng khẽ hừ, hai tay rung lên đơn giản tránh né hai trảo này, thản nhiên đứng ở một bên, trào phúng nói. Thật sao, tại sao ta cảm thấy muốn thoát ra khỏi hai trảo này lại dễ dàng như vậy? Lực Hạ Đạt trừng to mắt, cả kinh kêu lên. Làm sao có thể? Ngươi đang sử dụng yêu pháp gì? Vì sao vai của ngươi còn cứng hơn cả đá, trơn hơn cá trạch? Tần Tiêu ngạo nghễ nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới luyện xương cốt sao? Trong võ học tuyệt kỹ Trường Ngạnh Khí Công luyện toàn thân cứng rắn như sắt thì còn có thể luyện thân thể linh hoạt, cương nhu cũng tế, trong võ học của chúng ta thì loại người chỉ biết dùng thân thể như ngươi chẳng khác gì lợn rừng cả. Lực Hạ Đạt không tự chủ được sờ sờ gò má nơi bị Tần Tiêu đá một cước, hắn phun một ngụm máu, hai mắt đầy lửa giận nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu cười nói. Trong lòng ngươi có phải đang suy nghĩ chiêu vừa rồi đã trả giá bao nhiêu đúng không? Lại nói tiếp, công phu của ngươi không tệ. Lực Hạ Đạt nghe vậy càng tức giận hơn nữa, cũng lười nói nhảm, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như dã thú, toàn thân như Thái Sơn áp đỉnh nhào đầu về phía trước. Lang phốc. Trong lòng Tần Tiêu cả nói. Đột quyết mọi rợ này ngay cả mạng cũng không cần sao? Loại chiêu thức này cũng dám sử dụng. Tần Tiêu nghe nói qua người đột quyết từ nhỏ đã tập võ, lớn lên trên lưng ngựa, ai có thể đánh thắng không bại thì đó là anh hùng của Thảo Nguyên. Trên chiến trường, mỗi người đều có một tay một chiêu số đồng quy vu tận này, loại chiêu thức lang phốc này là một trong số đó. Hoàn toàn không quan tâm tới sơ hở toàn thân, chỉ cần đánh bại được tướng địch. Tốc độ của Lực Hạ Đạt nhanh chưa từng có, hai đấm đều xuất hiện không quan tâm nện vào người Tần Tiêu. Một quyền này đánh xuống thì thiết bản cũng lõm xuống. Võ công trong thiên hạ duy nhanh không phá. Lực Hạ Đạt một chiêu này đúng là liều lĩnh tấn mãnh bá đạo. Hơn nữa trên đời lợi hại nhất chính là người không sợ chết. Người có can đảm lấy mạng đổi mạng cũng là chiêu thức lợi hại nhất. Bạn đang đọc truyện tại. Tinh thần của Tần Tiêu rùng mình không dám lãnh đạm, đợi đến lúc quyền phong tới gà người thì cả thân thể như con cua co người lại, hắn linh hoạt tránh né ra phía sau đối thủ, vung chân lên đá vào óc của Lực Hạ Đạt. Lực Hạ Đạt rất nhanh, nhưng mà Tần Tiêu còn nhanh hơn hắn nhiều. Lực Hạ Đạt toàn lực đánh ra trước thì một cước tốc độ cực nhanh đá vào óc của hắn, toàn thân gục xuống phía trước, ầm ầm ngã xuống đất, trượt thật dài trên đất. Tần Tiêu thu chân thở gấp. Chỉ có hai người mới biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Tần Tiêu chỉ cần chậm hơn nửa nhịp cũng sẽ bị Lực Hạ Đạt đánh chết tại chỗ. Nguy hiểm thật. Thằng này đúng là có ít công phu, nhưng mà không hiểu xảo kình. Trong lòng Tần Tiêu nói thầm. Nếu không phải ta đem tác thủ và kỹ xảo phi tiên bộ dung hợp vận dụng thì loại đấu pháp kỳ quái và thân pháp này chính là đối thủ cực mạnh. Lực Hạ Đạt nằm rạp trên mặt đất,

thái giám bên cạnh bàn chân như thoa mở, nhanh chóng chuồn đi mất. Trong lòng Tần Tiêu thầm than thở, thái giám chết bầm Đoạn Tử Tuyệt Tôn, rõ ràng lừa dối rằng thái tử muốn gặp mình, xem ra cô em vợ này muốn gặp mình thì có. Đúng là rất anh tuấn a. Lý Khỏa Nhi cười khanh khách. Tần tướng quân, ngươi đến Đông Cung đã lâu như vậy, ta sao lại chưa từng gặp qua ngươi? Nếu không phải hôm nay tại Túc Vũ Đình gặp ngươi cùng Đột Quyết Mang Tử luận võ, ta còn không biết bên cạnh phụ vương có một đại tướng quân anh tuấn thần võ như thế. Trong lòng Tần Tiêu cảm thấy rất khó chịu, trên người cũng sởn hết cả gai ốc, Tiên Nhi cho ta cảm giác ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, còn cô em gái cùng mẹ sinh ra của nàng cũng 7-8 phần tương tự, làm sao lại có cái tính này chứ? Phù Lãng Khinh Điêu, thật sự là buồn nôn. Tần Tiêu bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói. Quận chúa Điện Hạ, có thể để cho Tần Tiêu đi qua. Thái tử đang đợi triệu kiến Tần Tiêu. Lý Khỏa Nhi lắc lắc đầu, ra vẻ gian kế đã được thực hiện mà cười nói. Hắc hắc, kỳ thật nha, chính là ta sai người đi mời ngươi tới đấy. Như thế nào, chỉ cho phép phụ vương ta mời, bổn quận chúa không thể mời đại giá của Tần tướng quân sao? Tả vệ suốt mà to sao, dù thế nào cũng chỉ là gia nô của Đông Cung, ngươi chẳng lẽ không nể mặt ta? Gia nô? Tần Tiêu nhịn không được hỏa khí, thật muốn cho cô em vợ mất nết này hai cái bạc tai, nhưng hắn chết sống nhịn được, chịu đựng nộ khí nói. Quận chúa Điện Hạ truyền Tần Tiêu có chuyện gì quan trọng sao? Nếu không có chuyện quan trọng, trong quân tả vệ suốt quân vụ rất bận rộn, Tần Tiêu phải cáo từ rồi. Ồ! Tính tình cũng hơi khó a. Lý Khỏa Nhi một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào Tần Tiêu nói. Ngươi đi theo ta có lời muốn hỏi ngươi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Dứt lời, nàng dẫn theo một đám nha hoàn rời đi. Tần Tiêu không có cách nào, không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà phải trở mặt cùng Lý Hiển, hắn nén giận đi theo sau lưng nàng vào một gian phòng. Lý Khỏa Nhi quay người đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Tần Tiêu, chỉ vào cái bàn nói. Ngồi đi, Tần tướng quân. Tần Tiêu sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dứt khoát đại mã kim đao ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng, tiểu ni tử, xem ngươi dở trò gì. Lý Khỏa Nhi cười hì hì tiến đến bên cạnh Tần Tiêu, một tay đặt lên vai hắn, rồi ghé sát tai hắn nói. Tần tướng quân, ngươi hôm nay thật là uy phong, hảo xuất khí. Khỏa Nhi thật sự là mở rộng tầm mắt. Công phu của Tần tướng quân thiên hạ vô song, bình thường lại anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, không biết lấy đi trái tim của biết bao thiếu nữ. Tần tướng quân, bao giờ ngươi chuẩn bị đón dâu? Tần Tiêu vững như bàn thạch. Vì mẫu giữ đạo hiếu, tạm thời không dám kết hôn. Một tay Lý Khỏa Nhi đã sờ lên mặt Tần Tiêu. Là không dám, hay là không muốn đây? Hoặc là muốn hay không muốn? Tần Tiêu giơ tay lên đẩy tay của Lý Khỏa Nhi ra, lạnh nhạt nói. Đây là chuyện của Tần gia, không cần làm phiền quận chúa quan tâm. Trong lòng mắng, Lý Trọng Tuấn lời nói thật đúng là không sai. Lý Khỏa Nhi này đúng là tiện nhân, lần đầu gặp mặt đã câu dẫn ta như thế. Đúng là đồ không biết liêm sỉ. Lão tử cho dù nhịn hơn một tháng cũng không có hứng thú với loại trăm chồng như ngươi. Tỷ tỷ ngươi tốt như thế làm sao lại có một kẻ muội muội như vậy chứ? Lý Khỏa Nhi cả kinh một chút rồi lập tức giận dữ quát. Ngươi thật to gan, lại dám đánh ta. Ta nói cho phụ vương. Nói cho hoàng đế chém đầu của ngươi. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn đứng dậy. Vậy quận chúa xin cứ tự nhiên, xem ra quận chúa tìm Tần Tiêu cũng không có chuyện trọng yếu, Tần Tiêu cáo từ. Ngươi đứng lại. Lý Khỏa Nhi cấp thiết quát khẽ một tiếng. Tần Tiêu đưa lưng về phía Lý Khỏa Nhi, khinh thường nói. Quận chúa còn có gì chỉ giáo sao? Lý Khỏa Nhi từ phía sau ôm cổ Tần Tiêu, đột nhiên lại đổi thành giọng mềm nhũn. Nàng nỉ non như một con chim yến. Ngươi khi dễ ta. Ta phạt ngươi lưu lại theo giúp ta, không cho phép ngươi đi. Một đôi tay sờ tới sờ lui trên khải giáp trước ngực Tần Tiêu còn muốn hướng vào bên trong áo giáp tìm kiếm. Hai tay Tần Tiêu rung lên, tay của Lý Khỏa Nhi bị văng ra ngoài, cả người cũng hơi nghiêng về phía sau. Tần Tiêu cảm giác được một chút khác thường, hắn quay người lại kéo nàng không để nàng ngã xuống đất. Hai tay Lý Khỏa Nhi thuận thế khoác lên cổ của Tần Tiêu. Nàng cười nói. Ta biết ngay, ngươi cũng thích ta. Hì hì. Tần Tiêu nhìn nữ nhân hao hao giống Lý Tiên Huệ trong ngực, nhưng nhiều hơn mấy phần yêu dị tà khí, trong lòng hắn cảm giác không được tự nhiên, tóc gáy như muốn dựng lên. Tần Tiêu cấp thiết vung tay lên đẩy Lý Khỏa Nhi ra. quận chúa tự trọng. Tần Tiêu cáo từ. Dứt lời hắn cũng không quay đầu lại, liền đi ra ngoài. Nếu ngươi dám đi ra khỏi căn phòng này, ta liền kêu to phi lễ. Lý Khỏa Nhi vô lại hét lớn. Xem phụ vương cùng hoàng đế có lấy cái đầu của ngươi hay không? Tần Tiêu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, làm gì, sách dụ không được thì lại muốn cưỡng gian hả? Thật là đồ nữ nhân không biết xấu hổ, những người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng thanh danh của Lý Khỏa Nhi ngươi, bất kể là trong lịch sử, hay là hiện tại đều là thối không ngửi được. Ngay cả anh ruột cũng nói ngươi là tiện nhân. Còn có thể là mặt hàng nào tốt? Ta qua lại với ngươi, sớm muộn gì cũng chết oan uổng, so với nữ nhân như Từ Tiểu Nguyệt, Tung Lệ Lệ thì ngươi còn nguy hiểm hơn. Tần Tiêu xoay người lại, đổi lại một khuôn mặt tươi cười, hướng Lý Khỏa Nhi đi đến. Lý Khỏa Nhi cười đắc ý nói. Sao hả? Lưu lại giúp ta sao? Chúng ta hai người nâng cốc đánh đàn, ngâm phong vịnh nguyệt có được không? Từng thớ thịt trên mặt Tần Tiêu rung động, hắn tươi cười một cách cổ quái. Dứt lời, một chưởng của hắn đánh vào cổ của Lý Khỏa Nhi. Lý Khỏa Nhi mềm nhũn té xuống tại chỗ. Tần Tiêu đỡ nàng đến bên cạnh bàn, hắn cầm một bầu rượu tới vào miệng nàng, sau đó đi tới bên ngoài của đỏ mấy cái nói. Quận chúa say rượu ngủ rồi, mau đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 280, tiểu thái muội đập phá quán, 1. Nhìn mấy nha hoàn vào phòng, Tần Tiêu cũng không quay đầu lại nhanh chân chạy mất dép, trong lòng cười xấu xa nói, ta cho ngươi dâm đảng, dám câu dẫn tỷ phu của ngươi. Một chữ này là thay tỷ tỷ ngươi đánh thôi. Ngày mai ta liền cáo bệnh không đến tả vệ suất đưa tin, loại chuyện này xem ngươi cáo trạng như thế nào. Ha ha! Trước mặt mình mất hết không sai biệt lắm. Lúc về đến nhà trời đã tối rồi, ánh sao lung linh trên trời. Lý Tiên Huệ sớm đã biết Tần Tiêu dẫn tả vệ suất trở về kinh thành, rất sớm đứng ở bên cạnh chờ, thấy Tần Tiêu vào cửa, vội vàng nghênh đón, một phen bổ nhào vào trong ngực Tần Tiêu. Tần Tiêu ôm chặt Lý Tiên Huệ, hắn ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, trong lòng thầm than thở, đây mới là thật sự, đây mới là thật sự, vợ của ta, Tiên Nhi. Ngày hôm sau vào lúc sáng sớm, Tần Tiêu vẫn còn trong mộng đẹp đã bị Lý Tiên Huệ vỗ vỗ mặt gọi dậy. Rời giường đi, phải đi tả vệ suất rồi. Lý Tiên Huệ thấp giọng gọi. Tần Tiêu một bên chu miệng miệng, một bên xoay người đè lên người Lý Tiên Huệ mơ hồ không rõ lên tiếng. Đêm qua mệt muốn chết rồi, hôm nay nghỉ ngơi, không đi Đông Cung nữa. Khuôn mặt Lý Tiên Huệ lập tức trở nên đỏ bừng, đẩy mặt Tần Tiêu ra không cho hắn hôn. Nói bậy gì vậy, còn không mau lên. Tần Tiêu nghiêng đầu hôn lên mặt Lý Tiên Huệ nói. Ta nói thật. Ngày hôm qua rời cung ta đã tới Chiêm Sự phủ cáo bệnh, nghỉ ngơi 3 ngày. Dù sao huấn luyện đã xong, tả vệ xuất hiện tại cũng không có việc gì, giao cho đám người Điền Trân quản lý là được rồi, hắc hắc. Tần Tiêu không biết nói cho Lý Tiên Huệ, chính mình trốn tránh không đi tả vệ xuất là vì cô em vợ Lý Khỏa Nhi, miễn cho nàng phiền lòng. Lý Tiên Huệ bất đắc dĩ mặc cho Tần Tiêu làm ẩu, nàng nhẹ giọng nói. Vậy chàng thật sự không có bệnh chứ? Ở bên ngoài lăn lộn 2 tháng trở về, người cũng gầy đi nhiều rồi, mặt đen như thiết nô, lúc nửa đêm đều thấy không rõ mặt của chàng luôn. Nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Không có bệnh, ta khỏe lắm. Tần Tiêu cười tà ác đề nghị. Đến đây đi, lão bà đại nhân. Bắt đầu kế hoạch tạo người. Mới sáng sớm mà, thật sự là. Đây là cái gì? Dương Tràng tử làm, cái này. Xấu quá. Ý của Tiên Nhi là tạm thời không cần kết quả, chỉ cần quá trình hưởng thụ thôi sao? Thế cũng được. Ha ha. Thẳng đến lúc ăn sáng Tần Tiêu mới biết, Mặc Y từ Giang Nam trở lại ở cùng với Tử Địch. 2 tỷ muội đứng ở cùng một chỗ, giống như là đúc từ một khuôn, nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện thì lập tức phân biệt rõ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Mặc Y ổn trọng dịu dàng như trước. Im im lặng lặng ở bên cạnh bận rộn hầu hạ Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ ăn sáng, còn Tử Địch thì là nhảy đến, nhảy đi sai bọn người hầu làm này làm vậy, nghiễm nhiên rất có dáng vẻ của một đại tổng quản. Tần Tiêu nói với Mặc Y. Mặc Y, muội cũng ngồi xuống cùng ăn đi, giữa hè nóng bức phải chạy một chuyến xuống Giang Nam. Thật sự là vất vả cho muội rồi. Thế nào, sự tình thuận lợi chứ? Mặc Y ngồi xuống, nàng cười gật nhẹ đầu. Hết thảy thuận lợi. tướng quân yên tâm. Mặc y đem bà cháu Ngọc Hoàng dàn xếp, còn cùng đám người ở chung hai ngày mới khởi hành đến Trường An. Thư của tướng quân ta cũng tự tay giao cho Mạc Vân Nhi. Nàng còn nhờ ta nhắn với tưởng qua, mau chọn người thích hợp quản lý Sở Tiên Sơn Trang. Nàng sợ ứng phó không xuể. Tần Tiêu gật gật đầu cười cười. Mạc y làm việc khiến cho ta rất an tâm. Chuyện tình bên kia của Mạc Vân Nhi cùng Dương Ngọc Hoàng tạm thời cứ như vậy đi. Sau này có thời gian mới tính tiếp. Nếu có người đi Giang Nam tiện thể mang theo chút tiền bạc tới cho họ. Cuộc sống các nàng ở chỗ đó chắc có lẽ không có vấn đề gì cùng phiền toái đấy. Dù nói thế nào, ta ở Giang Nam cũng có ba phần danh tiếng, không ai dám làm sằng bậy với trạch tử, nhà hoặc biệt viện, của ta. Thiết Nô dắt ngựa đến tiền đường, Tần Tiêu khoát tay áo. Dắt nó trở lại đi, hôm nay không cần đi trong nội cung, sau đó ngươi tới đây ăn chút điểm tâm. Thiết Nô a. Gật đầu, dẫn ngựa đi. Người trong phủ bận rộn qua lại, sau khi an gia ở Trường An, Tần Tiêu cùng mọi người trải qua cuộc sống an nhàn, cảm giác có nhà thực sự rất vui. Vừa ăn xong bữa sáng, Tần Tiêu đến đình viện múa kiếm, hắn hát một khúc Tinh Trung Báo Quốc, đang hăng say rống lên thì ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng rống của sư tử Hà Đông. Tần Tiêu, ngươi cút ra đây cho ta. Hạ nhân đang chăm sóc hoa và cây cảnh ở tiền viện vội lên nghênh đó. Tiểu thư là người phương nào, vì sao lại tới đây hò hét? Tiểu thư, tên gia nô ngươi bị mù sao, bổn quận chúa có thể để ngươi tùy tiện gọi. Nhanh đi gọi Tần Tiêu ra đây cho ta, bằng không thì ta đốt lửa thiêu cháy cả trạch tử này. Mặc y cùng tử địch nhao nhao đứng lên muốn ra ngoài thì Tần Tiêu vội vàng ngăn trở. Các muội cùng Tiên Nhi đến hậu đường đi. Lý Tiên Huệ cũng sớm nghe ra thanh âm người tới, nàng vừa sợ vừa nghi hỏi. Tần đại ca, làm sao chàng lại? Chọc Khỏa Nhi tiểu sát tinh này. Tần Tiêu liên tục khoát tay. Hiện tại không tốt giải thích. Các muội trước tránh một chút đi. Tam nữ đi rồi, Tần Tiêu kêu Thiết Nô lại phân phó. Đi, mang quận chú mời tới chánh đường. Thiết Nô đi đến cửa lớn, đuổi những người nô bột mời Lý Khỏa Nhi đi vào. Lý Khỏa Nhi vừa rồi vẫn còn hung hăng càng quấy vô cùng thấy Thiết Nô, nhất thời có chút sợ ngây người, một bên đi vào trong nội viện, một bên thì thào. Đây là quái vật gì, vừa đen như than lại còn cao to như thế. Thiết Nô nhe răng nhìn nàng khiến Lý Khỏa Nhi sợ quá chạy thật nhanh vào chánh đường. Tần Tiêu thản nhiên ngồi ở trên ghế, hắn nhà nhã uống một ly trà, ngượng ngùng nói. A là quận chúa Điện Hạ. Hôm qua say rượu đến thể vậy mà cũng tỉnh nhanh thật. Ngươi thật to gan. Lý Khỏa Nhi vọt tới trước mặt Tần Tiêu chỉ vào hắn nổi giận mắng, ngón tay của nàng mém nửa dí thẳng vào mũi hắn. Ngươi lại dám đánh lén bổn quận chúa, ý đồ lăng nhục, may mắn thị vệ cùng nha hoàn kịp thời đuổi tới, ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Ta muốn phụ hoàng cùng hoàng đế chém đầu của ngươi. Tần Tiêu nhẹ nhàng đẩy tay của Lý Khỏa Nhi ra, hắn lạnh nhạt nói. Quận chúa bớt giận. Loại chuyện này, muốn đi thì phải mau chóng đi nha, sao có thể trì hoãn được. Hơn nữa, ngươi còn chạy đến phủ ta náo loạn, không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Trong lòng của Tần Tiêu nghĩ quá hiểu, tiểu ni tử này chỉ phô trương thanh thế thôi, ngươi nếu thật chạy đến thái tử cùng hoàng đế cáo trạng thì còn lâu mới bực tức tới náo loạn phủ ta. Lý Khỏa Nhi quả nhiên tức giận đến nhảy dựng lên. Ngươi quá vô sỉ rồi. Khi dễ bổn quận chúa, còn châm chọc như thế, ngươi thật không phải nam nhân. Tần Tiêu bất đắc dĩ cảm thán cười nói. Vậy theo ý tứ của quận chúa, Tần Tiêu phải làm gì đây?